Chương 976, Lữ Hành, lại một lần nữa mở ra, canh thứ tư, cầu toàn định. Chương 976, Lữ Hành, lại một lần nữa mở ra canh thứ tư, cầu toàn định mà gì mì lì ạ trong giọng nói thời gian không gian còn có dòng lũ thời gian cái này một ít từ ngữ đều là để Trương Tưởng hơi nhíu mày. Bởi vì, này liên quan đến được thật sự là quá sâu. Hiện tại hắn, chỉ là hơi nắm giữ một ít không gian lực lượng mà thôi. Bất quá, hắn cũng là không có đi hỏi những thứ này. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, viên kia cùng thì ra vậy viên châu, cũng là chậm rãi địa hư giữa không trung nổi lên, sẽ bắt đầu tuyển trạch thế giới. Như vậy, ngươi có cảm giác được vật gì không? Trương Tưởng dùng kỳ vọng nhãn thần, nhìn bên cạnh gì mì lì ạ. Dù sao, gì mì lì ạ thật gì củ mù hắn không ít, có thể nhìn ra có vấn đề hay không tỷ lệ cũng là tốt hơn. Bất quá, ngoài Trương Tưởng ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý chính là dĩ mỹ lì ạ ở cẩn thận nhìn một chút sau đó, cũng là cũng không thể đủ nhìn ra cái gì thần bí tới. Xin lỗi, ta thật sự là cảm giác được có cái gì không bình thường đồ đạc. Trừ cái này một cái thế giới không hiểu mà xa vào một cái chủng kỳ quái trong trạng thái ở ngoài, cũng chỉ có trước mắt cái này một cái la bàn tràn ngập một cổ lực lượng cường đại, đang ngăn trở lấy ta tra xét. Dường như cái kia đúng dĩ mỹ lì ạ mở to con mắt, trong mắt hiện lên một hồi huyết hồng quang mang đến, nhìn chăm chú vào viên kia rơi xuống đến la bàn tròn, đang nhanh chóng xoay tròn hạt châu, còn có kia một cái đang ở xoay tròn cấp tốc lấy la bàn. Sau đó, nàng liền phát ra tiếng kinh hô tới. Điều này làm cho Trương Tường ở cảm thấy hơi khẩn trương đồng thời, cũng là đang mong đợi. Cái này cái la bàn trên từng cái ô vông, dĩ nhiên có đúng một cái không gian tọa độ gì mì lì ạ trên mặt của tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia ở trước mặt của nàng xoay tròn cấp tốc lấy la bàn, bởi vì ở nơi này một cái la bàn trên, dĩ nhiên là chọn có 10 vạn cái ô vuông. Mặc dù cũng không đúng từng cái ô vuông trên, đều cũng có ký hiệu tên, cũng không phải là từng cái ô vuông trên, đều có không gian tọa độ tồn tại. Nhưng coi như là như vậy, kia hữu danh tự cũng có không gian tọa độ tồn tại ô vuông, cũng là có chí ít hơn 6 vạn cái. Hơn 6 vạn cái. Đây là một cái dạng gì khái niệm đâu phải biết rằng, coi như là gì mì lì ạ nhân vật như vậy, nàng đi qua thế giới, cũng chỉ là lấy vị trí tới tính toán mà thôi. Mà ở gần kỳ trong, có không gian khoảng cách năng lực giả cụ mỏ rủ cả gì, nàng đi qua thế giới, cũng đúng tuyệt đối không có vượt lên trước hai chữ số. Thứ nơi này, cũng có thể thấy được xuyên qua thế giới khó khăn đi. Hơn nữa, không chỉ là xuyên qua thế giới tương đối khó khăn. Ở xuyên qua trước cần phải tìm được một cái quả thật thế giới tọa độ, càng là một kiện càng già khó khăn sự tình. Tổng sở đều biết, mỗi một cái thế giới đều là tồn tại ở cộng cùng một cái bên trong dòng lũ thời gian. Thế nhưng, mỗi một cái thế giới trong lúc đó cách nhau dòng lũ thời gian khoảng cách, lại là xa xa vượt quá tưởng tượng. Nói như vậy được rồi, dòng lũ thời gian đúng một cái tải gạ, nhưng mỗi một cái thế giới cũng là cái này một cái tải gạ bên trong một con cá mà thôi. Mà tải gạ bao lớn đâu ngư lại có bao nhiêu lớn đâu coi như là ngư rất dày tập được rồi, cũng là chiếm giữ không đến cái này một cái tải gạ 1%, thậm chí là 1/1000 vị trí. Từ nơi này, cũng có thể thấy được, như vậy làm sao bên trong dòng lũ thời gian tìm được thế giới, đúng nhiều sao khó khăn chuyện đi. Hơn nữa, cái này vẫn là vô ý thức qua quyết tuyển trạch mà thôi. Nếu là có ý thức ở dòng lũ thời gian trong, tìm kiếm đặc định thế giới nói, như vậy thì xem như là vạm cuối cùng chọn đời, cũng có thể đúng khó có thể làm được. Càng chưa nói, coi như là gì mì lì ạ cái này một loại tầng thứ, nàng cũng là không có loại nào năng lực. Từ nơi này, cũng có thể thấy được có thể chế tạo ra trước mắt nàng cái thứ này người, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Nếu không phải là loại nào ý niệm trong đầu khẽ động, có thể quét ngang vạn thiên thế giới người, là tuyệt đối không làm được cái thứ này tới. Không gian tọa độ Trương Tưởng mặt trên mang theo kinh ngạc, nhìn kia một cái ở Trương Tưởng trước mặt xoay tròn la bàn. Đúng vậy gì mì lì ạ sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Lập tức, nàng liền đem của nàng phỏng đoán nói cho Trương Tưởng. Đúng như vậy sao Trương Tưởng sắc mặt không thay đổi, ánh mắt cũng là theo kia la bàn trên hạt châu đang di động. Mà nhìn Trương Tưởng kia một bộ dáng, gì mì lì ạ đang do dự sau một hồi, vẫn là lên tiếng. Nếu là đối phương thật là cường đại như vậy, ngươi cũng không cần nghĩ phản kháng đi như vậy tồn tại, là chúng ta sợ không phản kháng được gì mì lì ạ trong giọng nói ẩn chứa một tia lo lắng, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nghe gì Mì Lì ạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ không loạn lai. Trương Tường đưa ra mình tay trái đi, sờ sờ gì Mì Lì ạ kia một đầu nhu thuận mái tóc dài màu xanh lam nhạt, mỉm cười nói. Hắn có thể đủ cảm giác được, gì Mì Lì ạ nói những lời này, rốt cuộc là hạ lớn giường nào quyết tâm. Bởi vì, nếu như một cái lòng dạ tương đối chật hẹp người nghe được nàng thoại ngữ, khả năng sẽ nghĩ lầm nàng là muốn để hắn mãi mãi cũng không thoát khỏi cái kia khả năng tồn tại phía sau màn hát thủ. Nhưng là gì Mì Lì ạ trên mặt của, vẫn là lộ ra lo lắng khuôn mặt. Không có thế nhưng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ không khiến các ngươi sẽ có bất kỳ sự tình phát sinh. Trương Tường mặt trên mang theo mỉm cười, hướng về phía gì Mì Lì ạ hơi lắc đầu. Bất quá, hắn tuy là nói như vậy lấy. Thế nhưng, nội tâm của hắn trong đã là quyết định, muốn phản kháng. Hắn hiện tại cho tới bây giờ cũng không có như là cái này phút chốc một dạng, muốn có được càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Nguyên bản, hắn lấy vì lực lượng của chính mình đã là cũng đủ tự bảo vệ mình, cũng là có thể bảo hộ muốn người phải bảo vệ. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ, lực lượng của chính mình còn đúng con ở thìa u rất nhiều đây. Chỉ ít, so với việc kia một cái có thể chế tác trước mắt cái này một cái không gian luân bàn mà nói tồn tại. Đúng con ở thìa u rất nhiều bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là lại một lần nữa hỏi gì Mì Lì ạ một vấn đề. Được rồi, ngươi có thể đủ cảm thụ được, ở nơi này một cái la bàn trên, có không có tồn tại lấy ý thức của đối phương, hoặc là giam khống gì đó đâu. Trương Tường hướng về gì Mì Lì ạ hỏi. Mà nghe Trương Tường vấn đề, gì Mì Lì ạ cũng rất giống đúng biết Trương Tường phải làm những gì đồ. Bất quá, nàng cũng là đã biết Trương Tường kiên trì. Bắt đầu nghiêm túc quan sát. Sau đó, nàng mới bắt đầu cửa ra. Không có, ta không có cảm thụ được có bất kỳ ý thức nào liên tiếp nơi đây, bất quá coi như là có, dựa vào thực lực của ta, ta cũng có thể đúng không cảm thụ được gì Mì Lì ạ do dự một chút, còn là nói ra của nàng chân thực cảm thụ. Như vậy đủ rồi. Trương Tường gật đầu. Mà ngay tại lúc này, viên kia ở la bàn trên cổn động hạt châu cũng là ngừng lại, dừng ở một cái quen thuộc địa phương trên. Như vậy, dì Mỹ Lì ạ, trong nhà liền nhờ ngươi hỗ trợ nhìn, gặp lại sau. Trương Tường dắt bên cạnh hạ nạ bị tiểu ló lì tay, hướng về dì Mỹ Lì ạ nói rằng. Mà còn không có đợi đến dì Mỹ Lì ạ trả lời, một vệ ánh sáng cũng đã là bao phủ Trương Tường cùng hạ nạ bị tiểu ló lì tờ S bản quyển cuối cùng canh một, cầu các loại viết đến hôm nay, không khỏi có một loại cảm giác thành tựu, cũng có rất nhiều cảm khái đây cuối cùng, vẫn là như cũ đi, cầu thạ, cầu toàn định. Cầu thả, cầu vô tốt.